Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 398, chương 161, biệt khuất nguyên thủy. Nơi nào còn sẽ xem xét cái gì nguyên do? Hắn chỉ coi làm là Đa Bảo Thiên Tôn không muốn xuất thủ. Nhất thời trong lòng Đối Kỳ tràn đầy bất mãn, thế nhưng mặt ngoài lại không có chút nào lưu lộ. Dù sao hắn bây giờ còn cần Đa Bảo Thiên Tôn bảo hộ, nơi nào có thể đắc tội hắn. Giờ khắc này, tam thanh quan hệ giữa đúng là xuất hiện một vết nứt. Mà Đạo Liệt Ngân cũng là Sesomaru ở trong lúc vô tình tạo thành. Chỉ thấy Đa Bảo Thiên Tôn truyền âm nói: Nguyên Thủy, ngươi hảo hảo chờ đợi ở đây. Hồi phục một, chỉ cần ngươi không ra tay, nữ hoa cũng sẽ không để ý mặt mũi. Xuất thủ chảm ngươi. Nguyên Thủy Thiên Tôn khóe mắt hơi co quắp, truyền âm nói: Ngươi muốn đi làm gì? Ta muốn đi chợ đạo đức giúp một tay. Đa Bảo Thiên Tôn thản nhiên nói, chợt nhìn phía giữa sân đang ở tranh đấu tam thánh. Lúc này Đạo Đức Thiên Tôn đã là từ từ chiếm gió, ứng phó Tây Phương Nhị Thánh cũng là càng ngày càng cật lực. Bị cầm, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Nguyên Thủy Thiên Tôn khẽ gật đầu. Ngay sau đó, chỉ thấy Đa Bảo Thiên Tôn thân thể lóe lên, nhất khắc xuất hiện tại Đạo Đức Thiên Tôn bên cạnh, một trường vỗ hướng Tiếp Dẫn. Tiếp Dẫn cười lạnh một tiếng, làm sao, rốt cục rảnh tay rồi hả? Đồng thời một trường đi đón, hãy bớt xàm ngôn đi. Đa Bảo Thiên Tôn lạnh rên một tiếng, gia tăng bàn tay lực đạo. Hiện nay, hai phe đã hoàn toàn vạch mặt, nơi nào còn cần cho đối phương cái gì mặt mũi? Ha ha, thấy như vậy một màn, Sesomaru cũng là cười to lên, trong lòng vui sướng tột cùng. Thời gian dài tới nay chất chứa phiền muộn toàn bộ quét một cái sạch. Một bên là tính kế mình, một bên là ân đền oán trả, liền làm cho bọn họ chó cắn chó đi thôi. Phi, thực sự là ô uế cẩu đáng yêu như vậy động vật. Sesomaru trong lòng thầm mắng. Sesomaru thì cảm thấy một khí cơ lao lao khóa được chính mình. Không chỉ có hướng bốn phía nhìn lại, đã thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn con mắt thần lạnh như băng ngắm cùng với chính mình. Làm sao? Chẳng lẽ ngươi còn muốn giết ta hay sao? Sesomaru suy kiềm một tiếng, nói, không sai. Ta chính là muốn giết ngươi. Nguyên Thủy Thiên Tôn lạnh lùng quát. Ngay vừa mới rồi, hắn đã hoàn toàn đem trong cơ thể cổ lực lượng kia dọn dẹp đi ra ngoài. Hiện tại mà, tự nhiên là muốn chảm sát Sesomaru. Báo thù. Sesomaru sầm mặt lại, lạnh lùng nói, ngươi cứ đến thử xem. Ngôn ngữ vừa ra, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng chịu không nổi nữa Sesomaru khiêu khích. Thân thể chợt nhằm phía Sesomaru, vỗ tới một trường, nữ hoa trong lòng cũng là dâng lên cơn tức. Nguyên Thủy Thiên Tôn lại nhiều lần đánh lén mình muốn giữ được người, rõ ràng là không đem nàng để vào mắt. Không được, Nguyên Thủy hắn, cách đó không xa đang cùng Tây Phương Nhị Thánh kịch chiến Đạo Đức Thiên Tôn sắc mặt chợt biến đổi. Thất thanh nói, cái gì? Đa Bảo Thiên Tôn biến sắc, chợt hướng cái hướng kia nhìn lại. Lúc trước hắn đã dặn dò qua Nguyên Thủy Thiên Tôn không nên khinh cử vọng động, đây rõ ràng là ở vì bọn họ tạo đại địch a. Thành hư việc nhiều hơn là thành công. Đa Bảo Thiên Tôn trong lòng thầm mắng, đột nhiên chỉ cảm thấy ngực đau xót, nhất khắc thân thể chợt đập về phía mặt đất. Nguyên lai là Chuẩn Đề Nương Đa Bảo Thiên Tôn xuất thần chi tế. Một lần hành động đánh lén thành công, trực tiếp đem cầm. Đa Bảo, Đạo Đức Thiên Tôn biến sắc, đột nhiên hắn chỉ cảm thấy trước mặt thổi qua một hồi cự phong, nhất thời thân thể chợt lui về phía sau. Nhất khắc, Tiếp Dẫn một trường xuất hiện tại hắn vừa rồi sở đứng vị trí. Tiếp Dẫn một trường đánh vào trống đi, cũng là không ngừng chạy chút nào, từng bước ép sát. Trái lại Chuẩn Đề thì là nhìn thẳng Liễu Đạo Đức Thiên Tôn. hướng phương phóng đi. Đa Bảo, Nguyên Thủy Thiên Tôn biến sắc, chợt nhìn về phía sau, mặc dù là đang chiến đấu, thế nhưng cũng không trở ngại hắn dùng thần thức quan sát bốn phía. Tự nhiên là thấy được tình cảnh vừa nãy, nhưng là hắn lại quên mất, chiến đấu là không thể phân thần. Nhất khắc, nữ hoa ngọc thủ chợt vỗ vào Nguyên Thủy Thiên Tôn phía sau lưng. Còn chưa chờ Nguyên Thủy Thiên Tôn bị lực đạo bắn ra đi, Sesomaru bảo toái nha đã đến tới, chợt đâm vào Nguyên Thủy Thiên Tôn eo. Vèo, tiên huyết văng khắp nơi. Hỗn đàn, Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt chợt biến đổi. Nhất khắc, thân thể chợt lao ra mấy chục thước, chợt nặng nề mà ngã tại mà. Đối với thoải mái như vậy liền có thể giải quyết Nguyên Thủy Thiên Tôn. Không chỉ có Sesomaru có chút kinh ngạc, thậm chí ngay cả nữ hoa cũng hiểu được bất khả tư nghị. Bình thường mặc dù thánh nhân trong lúc đó cũng có một chút ma sát, hơn nữa mỗi một lần đều là ra tay toàn lực, nhưng ngay cả bắn trúng đối phương một lần cũng rất khó. Huống chi đem bị thương nặng, nhưng là hiện nay, cư nhiên như thử đơn giản. Bất quá Sesomaru cũng vẻn vẹn chỉ là có chút kinh ngạc mà thôi. Thân thể cũng là không ngừng chạy chút nào, lần nữa nhằm phía Nguyên Thủy Thiên Tôn. Bỏ đá xuống giếng, ngạch, dường như nói sai rồi. Ngược lại hắn liền là ưa thích như vậy. Khái khái, chỉ thấy Sesomaru vọt tới Nguyên Thủy Thiên Tôn phụ cận, hung hăng hướng đánh ra một trường. Nguyên Thủy Thiên Tôn thân chịu trọng thương, trước không chỉ có bị nữ hoa bắn trúng, thậm chí còn bị bảo toái nha trực tiếp cắm vào bên hông. Hắn lực lượng của toàn thân đều dùng tới dọa chế vẻ này không biết tên lực lượng, nơi nào còn có thể né tránh. Chỉ thấy Sesomaru một trưởng hung hăng vỗ vào ngực, nhất thời lúc đầu đã chữa trị xong vết thương lần nữa bạo liệt mở ra. Nguyên Thủy Thiên Tôn trước ngực một mảnh máu thịt be bét. Hỗn đàn, nếu chờ ta khôi phục, cần phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt dữ tợn quát. Sesomaru suy kiềm một tiếng, ngươi cho là ta sẽ cho ngươi cái cơ hội kia sao? Ngôn ngữ vừa ra, Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt đại biến, đè nén kinh sợ, lạnh lùng nói, chẳng lẽ ngươi còn có thể giết ta hay sao? Ha ha, có gì không thể? Sesomaru cười lớn một tiếng, chợt trương khai miệng to như chậu máu. Nhất thời một cổ cường đại hấp lực tự trong miệng truyền ra. Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt cực kỳ khó coi, liều mạng muốn tránh thoát, nhưng là tối đa cũng chính là diên lâu một chút bị hút vào thời gian mà thôi. Không phải, ngươi không thể giết ta. Một ngày ta chết, Đông Thắng Thần Châu liền lập tức sẽ bị còn lại thế lực chia cắt. Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt trắng bệch, vội vàng lên tiếng kêu lên. Ô, Sesomaru con mắt khẽ híp một cái, một đạo hàn mang lóe lên một cái rồi biến mất, giảm bớt hấp xả độ mạnh yếu. Tự tiếu phi tiếu nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nguyên Thủy Thiên Tôn tự nhiên biết Sesomaru đây là đang ý bảo hắn tiếp tục nói đi. Nhất thời Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng liền sinh ra một bất mãn mãnh liệt. Dù nói thế nào, ta cũng là đường đường một gã thánh nhân, làm sao đến ngươi nơi đây, lại chịu ngươi đãi ngộ như thế. Cầu thanh, cầu vốt tốt, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.